đừng hòng bẻ cong được tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì Chu Châu cố ký thanh gọi trong cơn mơ rốt cuộc là Chu Châu nào? Chu Từ Bạch sững sờ đứng im tại chỗ, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Cố ký thanh nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ lạ của cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tai Chúc Chúc hai cái, nói với Bùi Nhất Minh. Phiền anh gửi nó ở chỗ nhân viên phục vụ dùm em một lát, được không ạ? Bùi Nhất Minh lập tức hiểu ý, giơ tay ra dấu ok, sau đó chậm rãi dắt theo Chúc Chúc quay đi. Mặc dù Chúc Chúc vạn phần không nỡ, mỗi bước bị dắt đi lại quay đầu tủi thân ư ử làm nũng, thế nhưng nó biết Cố Ký Thanh hiện giờ còn đang bận việc, nó phải ngoan ngoãn đi theo Bùi Nhất Minh. Bóng lưng vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, cần bao nhiêu đáng thương có bằng ấy đáng thương. Trong khoảnh khắc đó, Chu Từ Bạch bỗng sinh ra ý nghĩ đồng cảm với nó. Nó và cậu đều không phải Chu Châu duy nhất của Cố Ký Thanh. Cố Ký Thanh nhìn Chu Từ Bạch chăm chăm trông theo bóng lưng của Chúc Chúc, nét mặt có chút hoảng hốt, anh nghĩ nghĩ cuối cùng dịu giọng mở miệng trước. Xin lỗi, không biết tại sao Chúc Chúc vừa trông thấy cái khăn quàng cổ của cậu đã yêu thích một mực cắn chặt không chịu buông. Lúc đầu tôi định mua một chiếc khác đền cho cậu, nhưng nhãn hiệu này không có trong nước cho nên để qua thêm một thời gian nữa, tôi mua chiếc khác bồi thường cho cậu có được không? Chu Từ Bạch tỉnh táo lại, vội vàng nói. Không sao đâu, sau đó cậu dừng một chút nắm chặt chén trà, lại hỏi. Nó tên là Chúc Chúc sao? Cố Ký Thanh gật đầu, trái tim Chu Từ Bạch nặng nề chìm xuống. Anh thích nó lắm hả? Ừ, Cố Ký Thanh gật đầu thêm lần nữa. Trước kia ở trong nhà họ Cố, phần lớn thời gian chỉ có mình nó chơi với tôi, hơn nữa tính tình nó rất ngoan, có thể một mực yên tĩnh ở bên cạnh, đúng là tôi rất thích nó. Giọng nói của Cố Ký Thanh vẫn êm dịu dễ nghe như mọi lần. Nhưng trái tim của Chu Từ Bạch trong chớp mắt đó đã như chìm tới tận đáy, như rơi vào hầm băng. Khó trách lần Cố Ký Thanh bị bệnh anh lại nói anh chỉ có Chúc Chúc. Cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu lầm tưởng những hành vi đó có nghĩa là Cố Ký Thanh thích cậu, hóa ra chỉ tự cậu đa tình. Cố Ký Thanh thích Chúc Chúc cho anh cảm giác an toàn cũng là Chúc Chúc, anh cũng chỉ có Chúc Chúc chứ không phải Chu Chu mà cậu tự cho là đúng. Kết quả cậu còn tự mơ tưởng rằng bản thân mình vô cùng tốt đẹp chuẩn bị ra tiết mục tỏ tình này, thiếu chút nữa đã náo loạn thành một trò cười. Chu Từ Bạch không biết hiện giờ mình có nên nói ra những lời kia không nữa. Cậu biết rõ, dù cho Cố Ký Thanh không thích cậu thì cậu vẫn thích Cố Ký Thanh. Thế nhưng bằng tính tình của anh ấy, nếu như anh ấy không thích cậu, cậu lại tỏ tình với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ lập tức chuyển khỏi ký túc xá, không bao giờ quay lại nữa. Chu Từ Bạch nghĩ đến chuyện có khả năng mình không thể gặp lại Cố Ký Thanh, trong lòng buồn bực khó chịu. Cậu đứng dậy, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát. Trước mặt Cố Ký Thanh cậu đã biểu hiện ra thái độ lịch sự y như lúc trước, chỉ là bước chân ra cửa quá vội vàng, thậm chí bên ngoài lạnh như vậy mà cậu còn quên mặc áo khoác. Cố Ký Thanh thấy cậu không vui, mặc dù không biết vì sao, nhưng anh đoán được nguyên nhân có lẽ sẽ liên quan tới mình. Thế là lúc Chu Từ Bạch cuống cuồng dùng nước lạnh tạt vào mặt mình xong, đi từ trong nhà vệ sinh ra tới, cảnh tượng cậu trông thấy chính là Cố Ký Thanh cầm theo áo khoác của cậu và một túi quà, lẳng lặng đứng bên cửa chờ đợi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng anh tuyết trắng rơi rì rào, một mảng trắng xóa chìm trong yên lặng, phảng phất như trong đôi mắt của anh chỉ còn một mình cậu. Chu Từ Bạch im lặng, không biết nói sao. Cố Ký Thanh đưa áo khoác lên người cậu. Nếu cậu không vui thì chúng ta trở về nhé. Chu Từ Bạch đứng im tại chỗ, Cố Ký Thanh thu tay, ngẩng đầu nói với cậu, chúng ta là bạn bè, nếu như cậu không vui thì không cần giả bộ trước mặt tôi. Lời anh nói vừa dịu dàng vừa bình thản, Chu Từ Bạch lại bỗng cảm thấy trái tim trong ngực chua xót. Cậu buồn bực hỏi một câu, Bùi Nhất Minh kia cũng là bạn của anh sao? Cố Ký Thanh không biết tại sao Chu Từ Bạch lại đột nhiên hỏi như thế, nhưng Chu Từ Bạch đã hỏi thì chứng minh cậu quan tâm đến chuyện này. Chuyện cậu quan tâm, anh nên trả lời cậu. Anh ấy có thể xem là một người quen không tệ, chưa tính là bạn bè, còn cậu là bạn của tôi. Cố Ký Thanh nhìn vào mắt Chu Từ Bạch nghiêm túc trả lời. Chu Từ Bạch đón nhận ánh mắt của anh, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái, cậu nhanh chóng rũ mắt xuống. Quả nhiên, cậu và mấy kẻ Bùi Nhất Minh Bùi Nhị Minh trong lòng Cố Ký Thanh vẫn có điểm khác biệt. Linh hồn bị tổn thương của Chu Từ Bạch xem như đã được an ủi phần nào. Sau đó, một túi quà được đưa tới trước mặt cậu. Còn có thứ này, nếu như cậu không vui, hy vọng nó có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Chu Từ Bạch khẽ giật mình, Cố Ký Thanh nói, quà sinh nhật tặng cho cậu, mở ra xem đi, xem có thích không. Quà sinh nhật tặng cho cậu, Chu Từ Bạch nãy giờ hứng chọn mấy đạo sét đánh giữa trời quang, nhất thời không dám tin tưởng, chờ khi kịp phản ứng lại cậu mới vội vàng vụng về mở túi quà ra. Bên trong là một bộ đồng phục thi đấu bóng rổ, nền vàng viền tím, con số trên đó là con số 8. Trên nền trắng của số áo phía sau có chữ ký rồng bay phượng múa của cô B. Là một chiếc áo thi đấu bản giới hạn có chữ ký mà cậu tìm rất lâu rồi vẫn không mua được. Cho nên ngày đó cô Ký Thanh hỏi cậu về vận động viên bóng rổ cậu thích bởi vì tôi khá may mắn, vừa lúc người quen hay tin có người đang bán bộ siêu tập lại nghe thầm chiếu bảo số áo của cậu là số 8 cho nên tôi đã mua nó cũng không biết cậu có thích hay không. Lúc cô Ký Thanh nói những lời này, anh thật lòng hy vọng Chu Từ Bạch thích món quà anh tặng. Chu Từ Bạch thực sự rất thích thích đến nỗi cậu cảm nhận được những ngón tay đang cầm bộ đồng phục không hiểu sao bỗng dưng nóng bỏng, giống như cậu không biết phải cầm nó thế nào để thể hiện sự quý trọng của chính mình. Dáng vẻ vụng về của cậu khiến cô Ký Thanh không nhịn được khẽ cong môi. Chu Từ Bạch ngượng ngùng đỏ hai tai, cất kỹ bộ quần áo, xách theo chiếc túi, thấp giọng nói. Cảm ơn, vậy cậu đã vui vẻ hơn chưa? Cô Ký Thanh dịu dàng hỏi. Chu Từ Bạch không thể nói được cảm xúc hiện tại trong lòng mình. Trong lòng cậu có niềm vui, bởi vì cậu nhận ra cách cô Ký Thanh đối xử với cậu đúng là có sự khác biệt so với những người khác mà cô Ký Thanh cũng thực sự nghiêm túc chuẩn bị quà cho cậu, cậu rất thích. Thế nhưng nó không giống với những gì cậu mong đợi, cậu muốn trở thành bạn trai cô Ký Thanh chứ không phải bạn bè của anh. Hai người họ đã từng làm chuyện đó, sao có thể vẫn là bạn cho được. Chu Từ Bạch nghĩ vậy, không hiểu sao vẫn có chút tủi thân. Cậu vốn tưởng chính mình mới là một thằng đàn ông cặn bã, ai dè cô Ký Thanh mới là. Không đúng, cô Ký Thanh đâu có cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là anh biết phân chia rõ ràng hai chuyện tình dục và tình yêu, thời đại hiện giờ quan niệm này cũng không phải hiếm gặp. Nhưng Chu Từ Bạch nghĩ nghĩ một hồi, khóe mắt đuôi mày vẫn lộ ra nét tủi thân buồn bực mãi không tan. Cô Ký Thanh đột nhiên rất muốn xoa đầu cậu y như những lúc anh xoa đầu Chúc Chúc, để cho cậu không còn buồn bực như thế nữa. Mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại làm như thế thật. Bàn tay anh khẽ chạm vào đầu Chu Từ Bạch dịu dàng vuốt ve. Mấy sợi tóc bị Chu Từ Bạch vụng trộm vuốt keo ngoan ngoãn nằm dưới bàn tay để mặc anh xoa nắn. Chu Từ Bạch sững sờ. Bàn tay cô Ký Thanh cũng hơi sững lại. Tình cảnh hiện giờ bỗng chốc biến thành sự im lặng xấu hổ cô Ký Thanh chưa từng trải qua. Anh chưa từng cảm nhận được thứ cảm giác thân thiết vượt qua ranh giới như vậy. Một giây sau, nhân viên phục vụ bên ngoài vội vàng chạy tới. Cậu Cố, xin lỗi cậu, chú cún của cậu đang đánh nhau với một con husky trong khu vực trông thú cưng của nhà hàng, có thể phiền cậu sang xem một chút được không? À, được, cô Ký Thanh giả bộ bình tĩnh thu tay lại, nhanh chân theo sau phục vụ ra ngoài. Còn lại Chu Từ Bạch đứng im tại chỗ, rất lâu sau đó, cậu mới phản ứng lại được có phải lúc nãy cô Ký Thanh vừa mới trêu ghẹo cậu hay không? Đã không thích cậu sao còn trêu ghẹo cậu chứ? Quá đáng, trong chớp mắt đó, Chu Từ Bạch càng cảm thấy tủi thân, phải chăng cô Ký Thanh đối xử với người nào cũng tốt y như vậy? Vậy đến cùng cậu được tính là cái quái gì? Cô Ký Thanh hiển nhiên không có ý định chịu trách nhiệm với cái xoa đầu vừa nãy, sau khi mang theo Chúc Chúc trở về, anh làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là trước khi đi anh vụng trộm nói nhỏ với cô phục vụ vài câu, sau đó cầm theo một chiếc hộp nhỏ, đóng gói đám thức ăn còn lại vào mang về. Cuối cùng, kết quả của bữa cơm hôm nay chính là, đồ ăn bị đóng gói mang về, Chúc Chúc đáng thương bị nhét vào hàng ghế sau chiếc xe của Chu Từ Bạch, hoa hồng lẻ loi trơ trọi nằm trong cốp không thấy được ánh sáng mặt trời. Nguyên do Chúc Chúc đánh nhau với Husky thế mà lại vì con Husky kia định cướp khăn quàng cổ của nó. Không biết tại sao mà nó lại thích cái khăn quàng của cậu đến vậy, đổi cái nào nó cũng không chịu. Giọng điệu cô Ký Thanh mang theo bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Chu Từ Bạch liếc mắt qua gương ngó con cún to ngốc nghếch đang thở phì phò phía sau, hơi ghen tị, lại có chút đồng bệnh tương liên. Cậu rời ánh mắt đi, nói sang chuyện khác, ký túc xá không cho mang thú cưng vào, mấy ngày nay anh định thế nào? Dẫn nó sang nhà thẩm chiếu ở tạm, cô Ký Thanh vừa dứt lời, Chu Từ Bạch đã xoay mạnh vô lăng, suýt chút nữa đã ngoặt thẳng vào hàng cây ven đường. Vất vả lắm mới trấn tĩnh lại, cậu giận dữ nói. Sao anh có thể tới nhà thẩm chiếu ở được chứ? Mặc dù thẩm chiếu là thằng nam, nhưng cậu cũng từng là thằng nam, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Chu Từ Bạch chỉ nghĩ một chút thôi đã hận mình không thể trói chặt cô Ký Thanh lại, tha về nhà. Cô Ký Thanh thấy Chu Từ Bạch phản ứng mạnh như thế, cho là cậu đã hiểu lầm. Nhà anh ấy có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, tôi và Hạ Kiều mỗi người có thể ở một phòng. Vậy cũng không được, Chu Từ Bạch đen mặt khó có lúc không thèm nói lời có lý. Cậu biết mình không có tư cách cũng bất lịch sự, thậm chí còn mang chủ nghĩa đàn ông quá cao. Thế nhưng cậu không muốn cô Ký Thanh tới nhà người đàn ông khác ở lại. Cậu trầm giọng đưa ra quyết định, tới nhà tôi, cô Ký Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà cậu ở tận khu Bắc Kinh số 1, không kể đến chuyện xa xôi, còn đông người như thế sao tiện. Nhưng không đợi anh đặt câu hỏi nghi ngờ, Chu Từ Bạch đã sụ mặt bổ sung thêm câu nữa. Nhà ở ngay cạnh trường học, là quà sinh nhật năm ngoái anh tôi tặng, 4 phòng ngủ 2 phòng sinh hoạt, một mình ở một tầng, lớn hơn nhà Thẩm Chiếu. Thẳng nam trẻ tuổi đều có tâm tư so sánh mạnh đến vậy sao? Cố Ký Thanh khó lòng hiểu được, chẳng qua Chu Từ Bạch hình như cũng không được tính là thẳng nam 100. Nhớ tới lời dở dang ở trong nhà hàng của cậu, Cố Ký Thanh nhỏ giọng nói. Xin lỗi cậu, tối nay có nhiều chuyện xảy ra quá, làm xáo trộn kế hoạch của cậu, khiến cho cậu không vui. Hiện giờ cậu còn muốn kể cho tôi nghe ngày thứ hai sau lễ Giáng sinh đã có chuyện gì xảy ra nữa không? Đốt ngón tay cầm vô lăng của Chu Từ Bạch siết chặt, cậu cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. À, ngày thứ hai sau lễ Giáng sinh, tôi gặp được hai người bạn của Trần Du Bạch, là một cặp nam nam, rất ngọt ngào hạnh phúc, tôi cảm thấy dường như cũng không tệ. Sau đó cậu nghĩ mình muốn thổ lộ với anh, muốn anh cũng có lúc nũng nịu cao co với cậu. Cậu phía sau Chu Từ Bạch không nói ra, chỉ mím môi, nhìn về phía trước, quai hàm căng ra thành một đường thẳng cứng đờ. Đèn đường ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua, soi sáng nỗi niềm mất mát trong đáy mắt cậu. Cố Ký Thanh còn rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh không hỏi, tựa như từ đầu tới cuối trong tiềm thức của anh không hề định nghĩ sâu thêm tại sao giây phút đó anh lại vươn tay sờ đầu Chu Từ Bạch. Cuối cùng anh không cãi lại, ngoan ngoãn để Chu Từ Bạch đưa mình về căn hộ gần trường của cậu. Mật khẩu là 021231, sinh nhật của tôi. Chu Từ Bạch nói rất thoải mái, giống như sau này Cố Ký Thanh sẽ thường xuyên đến nơi này ở lại. Căn nhà sạch sẽ rộng rãi đầy đủ y như lời Chu Từ Bạch nói qua, đồ nội thất hơi ít, Chúc Chúc thấy dây xích được lỏng ra một cái là vui sướng quẩy tung trời. Một mình cuốn chơi còn chưa thấy đủ, nhất định phải vây quanh Cố Ký Thanh, đòi anh chơi cùng với nó. Cố Ký Thanh bị nó quấn quanh không biết làm sao, vuốt vuốt đầu chú cún, hỏi. Sao lại dính người quá vậy? Cún luôn dính người, không đợi Chúc Chúc trả lời, Chu Từ Bạch đã rầu rĩ không vui nói ra một câu như vậy, sau đó mang theo đồ ăn vào trong phòng bếp làm nóng. Cố Ký Thanh, anh cúi đầu nhìn Chúc Chúc, em biết tại sao cậu ấy không vui không? Giống như định tìm câu trả lời từ đồng loại đáng yêu của Chu Từ Bạch. Đồng loại đáng yêu chỉ câu, một tiếng, bổ nhào vào lòng anh, đẩy anh ngã xuống sofa, ấn lên vai anh, không ngừng cọ liếm. Cố Ký Thanh bỗng nhiên bị đẩy ngã, ban tặng cả mặt đầy nước miếng, cả người dính đầy lông. Nhưng anh không nỡ đẩy Chúc Chúc ra, chỉ có thể tùy ý cho nó quẩy. Một người một cún trong phòng khách ầm ĩ chơi đùa. Chu Từ Bạch ở trong nhà bếp hâm nóng thức ăn, tức giận nghĩ, mình thế mà còn không bằng một con cún. Cậu cũng muốn ôm Cố Ký Thanh hôn hôn cọ cọ. Cố Ký Thanh vừa thơm vừa mềm, da rẻ trơn mịn còn vô thức cọ qua cọ lại như mèo con, rất dễ chịu. Thế nhưng Cố Ký Thanh không thích cậu, cậu không có tư cách ôm Cố Ký Thanh hôn hôn cọ cọ. Chu Từ Bạch càng nghĩ càng cảm thấy con cún ngốc cướp khăn quàng cổ kia có mối hận đoạt vợ với mình, thế là ấu chỉ không thèm nấu xương lớn cho nó, chỉ tùy tiện đổ một chút thức ăn của cún mang ra. Sao chỗ cậu lại có thức ăn cho chó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ký Thanh cùng Chúc Chúc chơi đùa một hồi, lúc rửa tay đi ăn cơm mới nhẹ giọng hỏi cậu. Chu Từ Bạch nói, lúc trước định nuôi một con chó, nhưng thức ăn cho chó mới mang về, chị dâu đã ôm chó đi mất. Thức ăn ở trong nhà lại thành món hời cho đứa ngốc này. Nhưng mà con cún lớn này thực sự rất đáng yêu. Chu Từ Bạch định hỏi Cố Ký Thanh mua Chúc Chúc từ nơi nào, nhưng lại cảm thấy đây không phải thời điểm nên hỏi chuyện đó. Cậu nhìn Cố Ký Thanh nghiêm túc nhặt hết rau quả ra khỏi bát, tức giận nghĩ sao người này kén ăn quá vậy, lại không dám tỏ rõ nỗi giận trong lòng, chỉ có thể nhặt ngọn núi rau quả kia về trong bát, thấp giọng bảo. Trong tủ lạnh có trái cây, ăn xong tôi đi rửa, anh ăn thêm chút trái cây rồi đi ngủ đi. Cố Ký Thanh nghĩ ra mặt mình đâu có dày tới vậy. Để tôi làm cho, bát cũng để tôi rửa. Không cần anh làm, chuyện này vốn là chuyện của đàn. Ông, Chu Từ Bạch nói được một nửa mới nhớ ra Cố Ký Thanh cũng là đàn ông con trai. Chu Từ Bạch từ nhỏ đã được giáo dục đàn ông con trai nhất định phải tôn trọng bảo vệ vợ mình, lời nói ra miệng rồi mới nhớ ra lời này không hợp lý, vội nhỏ giọng chữa lời. Dù sao cũng không cần anh làm, chuyện này về sau cũng phải để bạn trai anh làm mới đúng. Cậu định dùng trò khôn vặt này thăm dò anh một chút, nói xong rồi thì trái tim trong ngực lập tức căng thẳng đập rộn lên, cậu sợ Cố Ký Thanh nghe hiểu lại sợ Cố Ký Thanh nghe không hiểu. Cậu luôn cảm thấy Cố Ký Thanh không hẳn là không hề thích cậu một chút nào, chứ không thì tại sao anh trước mặt cậu và trước mặt những người khác vẫn có chút khác biệt như vậy. Nhưng Cố Ký Thanh chỉ cúi đầu gảy cơm trong bát, hững hờ bỏ lại một câu. Sau này tôi cũng sẽ không có bạn trai. Trái tim Chu Từ Bạch đang đập thình thịch lập tức đóng băng, cứng đờ tựa như ngừng đập. Cố Ký Thanh không nhìn cậu chỉ nói, Cậu cũng biết quan hệ của tôi và mẹ rồi đấy, tôi cảm thấy duy trì một quan hệ tình cảm đối với tôi quá mệt mỏi, cho nên tôi không định tìm một người bạn trai. Lời anh nói nhẹ nhàng tự nhiên, giống như đó là kết cục anh đã suy nghĩ rất rõ ràng không thể nào thay đổi được nữa. Nếu như trước đó biết tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, Chu Từ Bạch chỉ cảm thấy xấu hổ và tủi thân, nhưng giờ khắc này, trái tim cậu dường như đã nặng nề hết mức có thể, còn đau đớn khó chịu không nói nên thành lời. Cậu siết chặt đôi đũa trên tay, sợ nếu như chính mình không khống chế được lại nói ra lời chất vấn, thế những lúc ở bên cạnh tôi, anh cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi sao? Nhưng cậu không nỡ chất vấn anh như vậy, bởi cậu biết Cố Ký Thanh mệt mỏi đến mức nào, cậu không có tư cách thay Cố Ký Thanh khẳng định. Yêu một người không hề mệt mỏi, đột nhiên cậu không biết mình nên tiếp tục đối mặt với Cố Ký Thanh như thế nào. Thế là khó có khi cậu chỉ một tiếng im lặng ăn hết bữa cơm, nhanh chóng rửa bát rửa hoa quả, bật nước nóng cho Cố Ký Thanh tắm rửa, không để Cố Ký Thanh phải động một ngón tay. Khi tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi, cậu nói với Cố Ký Thanh rằng. Muộn lắm rồi, không về trường được nữa, anh ngủ lại chỗ này đi. Trong nhà chỉ có một bộ ga giường, anh ngủ trên đó, tôi cầm chăn sang sofa phòng khách ngủ. Nói xong, cậu cầm theo chiếc chăn đi ra khỏi phòng ngủ chính, nằm xuống sofa, buồn bực đem chính mình quấn kín trong đó. Trái tim cậu đau khổ vô cùng, bởi vì cậu biết được hóa ra Cố Ký Thanh chưa từng có ý định yêu mến một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tình cảm của cậu với anh, rốt cuộc được tính là thứ gì? Cố Ký Thanh nhìn cánh cửa bị đóng lại, im lặng một lát. Anh rũ mắt lấy điện thoại di động ra, nhấn vào WeChat của Chu Từ Bạch gõ gõ xóa xóa, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn nào đi. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, anh luôn cảm thấy mình có thể xử lý tốt mọi chuyện, an ủi được cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh, đồng thời duy trì ranh giới nhất định với người khác, trả lại tất cả lòng biết ơn với mọi người, chỉ không thể trả giá lại tình cảm. Nhưng hôm nay trông thấy Chu Từ Bạch không vui, hình như trong lòng anh cũng không được vui vẻ. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì Chu Từ Bạch không vui mà thôi. Anh thích dáng vẻ luống cuống tay chân, hai tai đỏ hồng của cậu hơn. Nghĩ tới đây, anh tìm đến WeChat của Bạch Chu, nhắn cho cậu một tin, sau đó mở WeChat của Hạ Kiều, gửi tin nhắn. Chiều mai nhớ mang biểu ngữ và kèn bóng đá theo đấy nhé. Hạ Kiều lập tức trả lời, yên tâm đi, nhưng mà có chút vấn đề nho nhỏ. Cố Ký Thanh, Hạ Kiều trả lời, chiều nay lúc tao dẫn mấy em gái năm nhất tới phòng vẽ tranh. Cố Ký Thanh căng thẳng, một giây sau tin nhắn của Hạ Kiều đã tới, bởi vì tranh vẽ của mày đáng yêu quá, mấy cô bé ấy chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, chắc giờ đã lan truyền khắp nơi. Cố Ký Thanh, bị lan truyền khắp nơi rồi, Chu Từ Bạch có khó chịu hay không? Dù sao không phải cậu thẳng nam nào cũng thích trên đầu mình có thêm hai cái tay, sau mông lại có cái đuôi lông xù. Nhất là Chu Từ Bạch ra mặt mỏng, Hạ Kiều đương nhiên cũng ý thức được chuyện đó. Đừng lo, cố, là do tao sơ suất, tao sẽ giải thích. Không đợi Cố Ký Thanh ngăn cản, Chu Từ Bạch nằm trên ghế sofa trong phòng khách đang buồn bực lật qua lật lại đã nghe thấy mấy tiếng tinh tinh, khiến cậu càng phiền lòng hơn. Ban đầu cậu không định để ý tới, nhưng nhìn thấy người gửi tin nhắn là Hạ Kiều, cậu im lặng một lát cuối cùng vẫn mở khóa màn hình. Cậu và Hạ Kiều kết bạn WeChat thuần túy chỉ vì chuyện hội tình nguyện, cho tới giờ chưa từng nói chuyện với nhau, đột nhiên đối phương tìm cậu, rất có thể là chuyện liên quan đến Cố Ký Thanh. Nhưng cậu mới ấn mở WeChat ra, thứ đập vào mắt đầu tiên lại là tin nhắn của mấy thằng bạn trong đội bóng rổ. Ha ha ha ha ha ha ha, Chu Tổng, buồn cười chết tao rồi, đến cùng là đứa nào đã vẽ mày thành con cún thế này, ha ha ha. Chu Từ Bạch, vẽ cậu thành con cún. Cậu nhấn vào hình ảnh gửi tới, mở ra xem, phát hiện ra đây là một biểu ngữ cổ vũ vẽ tay, trên đó có mấy chữ viết to. Chu Từ Bạch giỏi nhất, Chu Từ Bạch cố lên. Bên cạnh hàng chữ có một cậu nhóc bé con nét mặt dữ dằn ông bóng trong lòng, trên đầu cậu bé là một đôi tai trắng tinh nhòn nhọn, sau lưng có một chiếc đuôi trắng lông xù quẫy đến mức để lại tàn ảnh. Cái quái gì thế nào? Ai rảnh không có việc gì làm đi vẽ cậu thành một đứa nhóc lùn tịt như vậy? Chu Từ Bạch cậu trai cao tới 1m9 cảm nhận được sự nhục nhã vô cùng, chuẩn bị gửi tin nhắn sang chất vấn. WeChat Hạ Kiều lại tới thêm. Hu hu hu hu hu, anh Chu ơi, đừng nóng giận, cố vẽ bức tranh tình yêu này vốn định để gây bất ngờ cho ông, không cẩn thận lại bị lan truyền ra ngoài mất, ông không bị cười nhạo đó chứ. Cố Ký Thanh vẽ bức tranh tình yêu cho cậu, Chu Từ Bạch sững người, sau đó đột nhiên cậu lại thấy ôi cậu bé con này quả thực đúng là một cậu bé con đáng yêu nhất trần đời cậu từng thấy. Cậu vụng trộm tải về lưu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu xong rồi lại thấy hơi mất mát. Vẽ cậu thì thế nào, Cố Ký Thanh cũng có thích cậu đâu. Ngón tay đang định đổi ảnh đại diện của Chu Từ Bạch do dự mấy giây, cuối cùng nhấn thoát. Hạ Kiều thấy cậu mãi không trả lời, tưởng cậu không vui thật rồi, vội vàng bán đứng đồng đội để cầu xin sự tha thứ. Tôi kể cho ông nghe nhé, Thẩm Chiếu là anh em tốt bao nhiêu năm của cô Cố, thế mà cô Cố đã từng vẽ bức cổ động nào cho anh ấy đâu, ông chính là người đầu tiên đó. Đầu ngón tay Chu Từ Bạch tạm dừng. Hạ Kiều, mà nói thêm, tôi lén lút bán tin tức tình báo cho ông nghe, lúc vẽ bức tranh này cô Cố vui vẻ lắm, tôi cảm thấy có lẽ vì ở bên ông nó rất vui. Hạ Kiều, ông đừng trông nó lúc nào cũng ấm áp dịu dàng không nổi nóng, thực ra tâm trạng nó ít khi tốt lắm. Tôi với Thẩm Chiếu làm bạn với nó bao nhiêu năm, nó mới nguyện lòng miễn cưỡng ở lại nhà chúng tôi một bữa, thế mà mới đến nhà ông lần đầu nó đã chấp nhận ở lại ngay. Hạ Kiều, cho nên dù nói thế nào, nếu như có thể, ngày mai ông hãy cứ vui vẻ nhận bức tranh này của nó nhé, có được không? Bởi vì bức tranh này đáng yêu lắm ấy. Hạ Kiều, tôi chỉ sợ nếu ông nói không thích sau này cô Cố sẽ không làm chuyện như thế này nữa, bởi vì nhìn qua thì nó đối xử với ai cũng tốt nhưng chưa từng chủ động thân thiết với ai. Vậy nên ngàn câu vạn câu tôi xin nhờ và ông giúp đỡ. Cảm giác ấy tựa như chú mèo con đã từng bị bỏ rơi, nhìn thì rất ngoan, rất dịu dàng, nhưng thực chất nó rất khó tin tưởng người chủ nhân mới. Chu Từ Bạch đột nhiên nghĩ đến ví dụ này, trái tim khẽ đau nhói. Cho nên chưa chắc là Cố Ký Thanh đã hoàn toàn không thích cậu, chỉ là anh quen che giấu cảm xúc rồi, có cảm xúc trong lòng e là cũng sẽ trốn tránh. Đang nghĩ như vậy, một chiếc điện thoại di động khác cũng reo vang, Chu Từ Bạch lấy nó ra xem. Là tin nhắn Cố Ký Thanh gửi cho Bạch Chu 123. 10 phút đồng hồ trước, anh gửi đến cho cậu một tấm ảnh chụp của Trúc Trúc, sau đó anh nói. Đây là con cún lần đó cậu cứu về. 30 giây trước, một tin nhắn mới lại đến. Cậu có biết Chu Từ Bạch từng gặp chuyện không vui vào với cún không? Tôi phát hiện ra hôm nay sau khi nhìn thấy Trúc Trúc cậu ấy đã mất vui, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi, sợ cậu ấy đau lòng. Giây phút ấy, phần mềm mại nhất trong trái tim của Chu Từ Bạch chân chính sụp đổ. Cố Ký Thanh đến cùng là một kẻ ngốc đến mức nào, còn cậu thì lại là một thằng ngu ra làm sao? Tại sao cứ vì loại chuyện như thế này mà xoắn xuýt suốt đêm như vậy? Cố Ký Thanh thích cậu hay không có gì quan trọng là cậu thích Cố Ký Thanh. Nếu Cố Ký Thanh cảm thấy yêu một người quá mệt mỏi, thì cậu làm cho anh không cảm thấy mệt là được rồi. Tựa như 5 năm trước cậu dẫn Trúc Trúc đến bên người, trở thành niềm an ủi duy nhất của Cố Ký Thanh, 5 năm sau cậu cũng có thể tự đưa mình đến bên cạnh anh, trở thành niềm an ủi đáng tin hơn nữa. Trúc Trúc vốn chính là Chu Chu, cái tên Cố Ký Thanh gọi trong mơ vốn là tên của cậu. Huống chi cậu rất thích sự mềm mại đáng yêu dưới lớp vỏ băng mỏng manh nơi Cố Ký Thanh. Chỉ là anh đã từng bị tổn thương, cho nên anh không dám chủ động. Vậy thì cậu chủ động hơn một chút, dù sao xưa giờ Cố Ký Thanh có từ chối Trúc Trúc lúc nào đâu. Nghĩ tới đây, Chu Từ Bạch không nói hai lời, bật dậy tóm lấy Trúc Trúc nghiêm túc thương lượng. Xem như nể mặt năm đó tao cứu mạng cún của mày một lần, giúp tao theo đuổi bố của mày một phen nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Trúc lười nhác nhìn cậu, lập tức vắt chân lên cổ chạy biến. Chu Từ Bạch, một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào im lặng. Chu Từ Bạch vươn tay, cạch một tiếng, đẩy đổ chén nước trên bàn trà. 10 phút sau, ngay lúc tiếng chuông 12 giờ vang vọng. Chu Từ Bạch đứng bên ghế sofa, chỉ vào mảng nước đọng trên chăn, đối mặt với Cố Ký Thanh cầm theo một cái bánh gato nhỏ đến chúc mừng sinh nhật cậu, chột dạ đổ lỗi. Vừa nãy Trúc Trúc đánh đổ cốc nước, tôi không có chăn đắp nữa, máy sưởi trong phòng khách cũng hỏng rồi. Trúc Trúc không biết gì hết khiếp sợ quay qua. Chu Từ Bạch mím môi, hai tay đỏ bừng, nhớ lại câu, nào ngờ thằng chó kia không cần mặt mũi, theo đuổi anh em tốt của mình vào tay của Trần Du Bạch, nhịp tim đập bình bịch nói thêm một câu. Thế nên hôm nay tôi có thể ngủ cùng với anh được không? Nói xong, đôi môi đã mím chặt lại, dù sao muốn theo đuổi được bạn trai thì mặt mũi đừng có cần nữa. Mà Cố Ký Thanh người hoàn toàn không biết tấm gương đạo đức nhỏ đã biến chất chỉ trong một đêm ngắn ngủi, bưng chiếc bánh hình quả đào mừng thọ anh đặc biệt hỏi nhà hàng lúc tối đặt lên bàn trà, đơn thuần chớp mắt nói. Được cách chương.